Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, giống như ngay sau đó sẽ chết đi. Cố Hoài không nhịn xuống mở ra miệng, chính là như vậy lại làm cho tình huống của hắn càng tao. Nước biển ùa vào miệng mũi, hít thở không thông như bóng với hình, thân thể thực trọng. Không ngừng đi xuống trầm, không biết muốn bao lâu mới có thể trầm rốt cuộc đi. Cố Hoài trong lòng đần độn dâng lên như vậy một ý niệm. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác thân thể của mình đụng phải vật thật. Sau đó thân thể hắn không ngừng mà đi lên trên. Phúc, khụ khụ khụ, đột nhiên từ trong nước biển toát ra đầu tới. Cố Hoài nhịn không được khụ vài thanh. Tê tâm liệt phế ho khan thanh, khụ đến hắn cả người đều mau chặt đứt khí, bụng miệng vết thương không ngừng chảy huyết. Cố Hoài cảm thấy thực thần kỳ, tình huống như vậy hạ, hắn thế nhưng còn không có ngất xỉu. Nằm ở đại cáp lưng thượng, hắn lẩm bẩm hướng nó nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi a, đại cáp. Ban đầu còn cảm thấy này chỉ kêu đại cáp cá voi có chút đáng sợ. Chính là lúc này, tại đây mênh mang biển rộng thượng, nhìn đến nó trong lòng lại chỉ cảm thấy thực an ổn. Cố Hoài nhìn xanh thẳm không trung, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, thẳng đến biến thành một mảnh hắc ám y nhiệt, nóng quá, ý thức mơ hồ. Cố Hoài chỉ cảm thấy thân thể của mình đặc biệt nhiệt. Có một loại nóng bỏng nhiệt độ từ trong tới ngoài toát ra đi. Thiêu đến hắn cả người đều không tốt. Trong miệng càng là làm được không được. Người bên cạnh làm như biết hắn ý tưởng. Giây tiếp theo, Cố Hoài quân liền cảm giác có ngọt lành dòng nước vào trong miệng. Đem hắn làm được cơ hồ bốc khói giọng nói dễ chịu một chút. Ngoặc kép, xinh xinh, mở mắt ra, Cố Hoài thấy Lạc Sinh mặt, một đôi mắt chính không chớp mắt, mặt lộ vẻ quan tâm nhìn hắn, nghe hắn mở miệng, Lạc Sinh trong mắt bính ra đoạt người quang mang tới, trực tiếp duỗi tay ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói, A Hoài, ngươi rốt cuộc tỉnh. Cố Hoài hơi hơi vừa động, này vừa động hắn mới cảm thấy bụng một trận đau đớn. Nháy mắt liền nhớ tới hôn mê phía trước sở hữu sự tình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Sinh bối, nói, ngượng ngùng, xinh xinh, làm ngươi lo lắng. Hắn nói chuyện, ngữ khí vẫn là thập phần suy yếu, như là gió thổi qua, là có thể đem hắn thanh âm toàn cấp thổi tan. Lạc Sinh hít hít cái mũi, nói, ta sợ hãi đã chết. Ngươi đã ngủ hai ngày, A Hoài. Cố Hoài lẩm bẩm nói, ngoặc kép, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ta còn có chút vây, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, ngươi đừng lo lắng. Lời nói còn chưa nói xong, hắn cũng đã ngất đi. Lạc Sinh thần sắc biến đổi lớn, liên thanh kêu lên, A Hoài, A Hoài. Một bên Ô Quy Gia Gia nói, hắn chỉ là nhân loại, nếu không phải có ngươi đưa cho hắn kia hai viên chân châu treo hắn mệnh, hắn đã sớm đã chết. Diêm Vương muốn người canh ba chết, hắn liền tuyệt đối sẽ không sống đến canh năm đi. Đây là hắn mệnh, xinh xinh, hắn chỉ là nhân loại, sớm hay muộn đều sẽ chết. Ngày này chỉ là trước tiên đã đến mà thôi. Ngoặc kép, không. Lạc Sinh lắc đầu, cự tuyệt cái này hiện thực. Nàng quay đầu nhìn về phía Ô Quy Gia Gia, nói, Ô Quy Gia Gia, liền không có biện pháp gì có thể cứu A Hoài sao? Không có, Ô Quy Gia Gia không hề do dự nói. Lạc Sinh lại nói, là có, đúng hay không? Ô Quy Gia Gia không nói chuyện. Lạc Sinh gật gật đầu, đi đến Ô Quy Gia Gia bên người ôm chân ngồi xuống. Nàng một đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Cố Hoài, lẩm bẩm nói, Ô Quy Gia Gia, Ta thật sự thực sợ hãi. Ta sợ hãi. A Hoài hắn sẽ rời đi ta. Hắn sẽ chết. Đương nàng thấy Cố Hoài vô chi vô giác nằm ở đại cáp trên lưng thời điểm kia, trong nháy mắt, nàng không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ. Chỉ là thực sợ hãi, sợ hãi đến, cũng không dám tiến lên đi chạm đến hắn. Ô Quy Gia Gia không nói chuyện, lúc trước Lạc Sinh lên bờ hắn liền không lớn tán đồng. Một phương diện là bởi vì nhân loại giảo hoạt, sợ Lạc Sinh chơi bất quá bọn họ. Về phương diện khác, lại là nhân yêu thù đồ, người cùng yêu đều có cảm tình. Một khi sinh tình, mặc kệ là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, đối với yêu tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Lạc Sinh mắt lộ ra mờ mịt, nàng không biết là đang hỏi chính mình, vẫn là đang hỏi Ô Quy Gia Gia. Lẩm bẩm nói, cứ như vậy, ta cũng đã không thể chịu đựng. A Hoài là nhân loại, chờ vài thập niên sau, hắn liền như vậy chết đi. Ta lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Chỉ là tưởng tượng cái kia cảnh tượng, Cố Hoài chết đi, nàng cô độc một mình. Chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy chịu không nổi. Ngoặc kép, Ô Quy Gia Gia, có biện pháp gì không đâu? Lạc Sinh hỏi, Ô Quy Gia Gia không nói chuyện. Lạc Sinh đi đến Ô Quy Gia Gia bên người ôm chân ngồi xuống. Nàng một đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Cố Hoài, lẩm bẩm nói, Ô Quy Gia Gia, ta thật sự thực sợ hãi, ta sợ hãi, A Hoài hắn sẽ rời đi ta, hắn sẽ chết. Đương nàng thấy Cố Hoài vô chi vô giác nằm ở đại cáp trên lưng thời điểm kia, trong nháy mắt, nàng không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ. Chỉ là thực sợ hãi, sợ hãi đến, cũng không dám tiến lên đi chạm đến hắn. Ô Quy Gia Gia không nói chuyện, lúc trước Lạc Sinh lên bờ hắn liền không lớn tán đồng. Một phương diện là bởi vì nhân loại giảo hoạt, sợ Lạc Sinh chơi bất quá bọn họ. Về phương diện khác, lại là nhân yêu thù đồ, người cùng yêu đều có cảm tình. Một khi sinh tình, mặc kệ là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, đối với yêu tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Lạc Sinh mắt lộ ra mờ mịt, nàng không biết là đang hỏi chính mình, vẫn là đang hỏi Ô Quy Gia Gia. Lẩm bẩm nói, cứ như vậy, ta cũng đã không thể chịu đựng. A Hoài là nhân loại, chờ vài thập niên sau, hắn liền như vậy chết đi. Ta lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Chỉ là tưởng tượng cái kia cảnh tượng, Cố Hoài chết đi, nàng cô độc một mình. Chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy chịu không nổi. Ngoặc kép, Ô Quy Gia Gia, có biện pháp gì không đâu? Lạc Sinh hỏi, Si Nhi, Ô Quy Gia Gia tựa thở dài giống nhau nói, đây là có, chỉ là, ngươi nguyện ý giống nhân loại giống nhau, chỉ sống vài thập niên. Nghe vậy, Lạc Sinh sửng sốt, Ô Quy Gia Gia nói, người cùng yêu chi gian có một loại khế ước, tên là cùng sinh khế. Cái này khế ước, có thể chia sẻ khế ước giả đối phương sinh mệnh. Nhưng là, thiên hạ không có đơn giản như vậy, sự tình này cùng chung một phương, không phải yêu thọ mệnh, mà là người thọ mệnh. Nói cách khác, đính hạ cái này khế ước, yêu sinh mệnh, sẽ trở nên thực đoạn, thực đoạn. Lạc Sinh khẽ nhíu mày, nói, kia cái này khế ước, chính là một chút chỗ tốt đều không có lạc. Đúng vậy, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nói đến này, Ô Quy Gia Gia nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Ít nhất, hai người sống lâu trăm tuổi, một thân an khang đó là có. Hơn nữa, nhân loại chữa khỏi lực sẽ đại đại gia tăng. Cố Hoài trên người thương cũng sẽ thực mau liền hảo. Ô Quy Gia Gia nhìn về phía Lạc Sinh, nói, Sinh Sinh, ngươi nếu muốn hảo, cùng sinh khế một khi đính hạ, liền không còn có đổi ý khả năng. Lạc Sinh ôm đầu gối không nói chuyện, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm vào hôn mê. Cố Hoài Xê Monster hắn hơi thở đã thực mỏng manh, một khuôn mặt trắng bệch lộ ra một loại tử khí. Lạc Sinh chưa từng có gặp qua hắn như vậy chật vật bộ dáng. Người nam nhân này nên là không dính bụi trần, yêu nhã mê người. Ô Quy Gia Gia, ta nghĩ kỹ rồi, ta tưởng cùng Cố Hoài ký kết cái này cùng sinh khế. Nàng đột nhiên mở miệng. Ô Quy Gia Gia nhìn nàng, lần đầu tiên ở Lạc Sinh trước mặt hóa thành hình người, là cùng Ô Hiệu hoàn toàn không giống nhau bộ dạng, thực anh tuấn, thậm chí anh tuấn tới rồi một loại thực tinh xảo nông nỗi. Ăn mặc tay áo rộng, đại pháo, tóc dài khoác thân, còn mang theo một chút thần bí, dừng ở nhân loại trong thế giới, tuyệt đối xem như nam thần cấp bậc nhân vật, tuyệt đối có thể đem người mê đến cái ngã trái ngã phải. Ô Quy Gia Gia mở miệng nói, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi. Lạc Sinh gật đầu, cười nói, liền tính là yêu quái, cũng có thọ mệnh chung kết một ngày, phải được đến, tự nhiên đến có vứt bỏ. Ta đã sống 300 hơn tuổi, này 300 năm nhật tử, còn không có này 3 năm xuất sắc. Nhân loại, đại khái đúng là bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, sinh hoạt mới như vậy muôn màu muôn vẻ, so với chúng ta yêu quái thú vị nhiều. Ô Quy Gia Gia lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, cùng Ô Hiệu kia tiểu tử thúi giống nhau ngốc. Lạc Sinh sừng sốt, chợt nghĩ tới cái gì, nói, Ô Hiệu thúc thúc cùng A Di cũng ký kết cái này cùng sinh khế. Ô Quy Gia Gia gật đầu, nói, bằng không, ngươi cho rằng hắn vì sao sẽ giống nhân loại như vậy. Tiến vào già cả, yêu quái đa tình, một khi có cảm tình, dài dòng thọ mệnh, cũng có thể làm cho bọn họ dễ như trở bàn tay vứt bỏ. Đều là si nhi, sao Cố Hoài ở hai ngày sau tỉnh lại, rõ ràng thượng một lần tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng vô cùng. Hắn còn tưởng rằng, chính mình sẽ chết, chính là hiện tại lại cảm thấy thân thể thập phần nhẹ nhàng. A Hoài, Lạc Sinh quan tâm nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cố Hoài duỗi tay cầm quyền, nói, rất kỳ quái, cảm giác trong thân thể như là có một loại thử không ra lực lượng giống nhau. Lạc Sinh cười, không biết có phải hay không Cố Hoài ảo giác, chỉ cảm thấy nàng bộ dáng thực tiêu tụy, tinh thần thật không tốt. Cố Hoài duỗi tay vỗ về nàng mặt, ôn nhu nói, hảo, đừng lo lắng, ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Lạc Sinh gật đầu, xoay người bưng một chén cháo lại đây, nói, ta ở trên đảo tìm được rồi một ít mễ, cho ngươi ngao cháo, ngươi hai ngày không ăn cái gì, khẳng định rất đói bụng. Kia chén là một cái chén sứ, không biết Lạc Sinh là từ đâu tìm tới, nhìn qua rất là tinh xảo. Bên trong đựng đầy ngao đến đặc sệt, cháo trắng, tuy rằng nhìn qua không thiết sao tư vị, thực nhạt nhẽo bộ dáng, nhưng là Cố Hoài vẫn là nhịn không được bụng phát ra đói khát kháng nghị thanh. Hơn nữa bị chảo 3 ngày, hắn đã mau 5 ngày không có hảo hảo ăn qua đồ vật. Cố Hoài quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ là ở một cái huyệt động, cách đó không xa còn sinh một cái đống lửa, bên trên giá một cái nồi sắt. Cố Hoài, ngoặc kép, này cháu, là sinh sinh ngươi ngao đến sao? Lạc Sinh gật đầu, nói, đương nhiên là ta ngao, ngươi mau uống, chờ hạ lạnh liền không hảo uống lên. Chính là, ngươi không phải vẫn luôn rất sợ hỏa sao? Cố Hoài mắt sắc ở Lạc Sinh trên tay thấy mấy cái bọt nước. Hắn trầm mặc một chút, chưa nói cái gì, Cố Hoài ăn xong cháo thực mau lại hôn mê qua đi. Lạc Sinh lấy khăn cho hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi. Vẫn là có chút lo lắng. Một bên Ô Quy Gia Gia nói, yên tâm đi, thân thể hắn tuy rằng có chút hư, nhưng là không có việc gì. Hắn sẽ hôn mê, chỉ là thân thể phòng ngự kỹ năng ở có tác dụng. Chờ hắn ngủ một giấc lên, thân thể liền sẽ hảo rất nhiều. Sau Cố Hoài lần thứ hai tỉnh lại, trên người thương đã hảo hơn phân nửa, miệng vết thương đều đã kết vảy. Cái này tốc độ, quả thực làm người cảm thấy có chút kinh hãi. Lạc Sinh mỗi ngày cho hắn nấu cháo, mỗi ngày đều là gạo cháo, còn không có bất luận cái gì xứng đồ ăn. Ngày đầu tiên ăn lên còn có thể, ăn đến ngày hôm sau cũng còn có thể tiếp thu, chờ đến ngày thứ ba liền. Bất quá Cố Hoài cũng biết hiện tại bọn họ là ở cô đảo thượng, điều kiện không đến lựa chọn. Nhưng là, chờ hắn có thể đứng dậy tới lúc sau, Cố Hoài vẫn là đảm nhiệm nổi lên đầu bếp trọng trách. Này cô đảo tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, không có gì người, nhưng là bên trên giống loài tuyệt đối xưng được với phong phú. Từ Lạc Sinh bọn họ nơi huyệt động đi ra ngoài, liền có thể thấy bên ngoài chạy dài lục lâm, phía dưới còn có một mảnh rừng trúc. Hiện tại đúng là mùa đông, măng mùa đông ngoi đầu. Cố Hoài mang theo Lạc Sinh đi đào mấy cái xuân đông măng nhất tươi mới, ăn lên thanh thúy ngon miệng, dinh dưỡng còn rất là phong phú, lấy tới làm xào nấu canh đều thực không tồi. Rừng trúc bên cạnh là một cái dòng suối nhỏ, vòng qua thạch đôi, cong cong duyên duyên đi xuống lưu. Bên trong còn có một ít hạt bối cá sông. Cố Hoài thấy, cũng tóm được hai điều, lấy tới hầm canh thực không tồi. Hai người đi ra ngoài trở về ôm một đống lớn đồ vật. Dã Khương cũng hành đều có. Đêm đó Cố Hoài liền cấp Lạc Sinh làm một đốn có thể nói là thực phong phú bữa tiệc lớn. Ăn đến Lạc Sinh ngã vào hắn đầu gối xoa bụng, Cố Hoài một bàn tay to cho nàng xoa ăn no căng bụng nhỏ. Một cái tay khác lại bị Lạc Sinh chộp trong tay. Lạc Sinh có chút kỳ quái nói, A Hoài tay tuy rằng đẹp, nhưng là cũng không có gì bất đồng a. Vì cái gì ngươi có thể làm ra như vậy ăn ngon đồ vật đâu? Ngươi thích ăn liền hảo. Cố Hoài cười, mặt mày tất cả đều là ôn nhu. Lạc Sinh trở mình, duỗi tay ôm lấy Cố Hoài eo, nói, A Hoài, ta thật sự rất thích ngươi nha. Cố Hoài sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia suy tư, hỏi, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Hắn cùng Lạc Sinh chi gian, rất ít sẽ nói ngươi yêu ta, ta thích ngươi, cái loại này lẫn nhau thích ăn ý, không cần mở miệng là có thể biết đến. Lạc Sinh nói, ta chỉ là đột nhiên tâm sinh cảm thán sao? A Hải, lúc này ngươi không phải hẳn là cảm động đến nước mắt lưng tròng sao? Cố Hoài bật cười, nói, ân, ta thực cảm động. Ta đây cũng trộm nói cho ngươi một bí mật. Hắn làm thần bí trạng, cúi đầu ở Lạc Sinh bên tai nhỏ giọng nói, bí mật này chính là, ta cũng thực thích ngươi. Lạc Sinh cười không ngừng, ngẩng đầu muốn thân hắn. Cố Hoài che lại nàng miệng, nói, ta hai ngày này cũng chưa đánh răng, ô ô ô ô. Ta lại không chê ngươi, miệng bị bưng kín. Lạc Sinh dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình ý tứ. Cố Hoài nói, ta ghét bỏ ta chính mình. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là không có thể thay đổi Lạc Sinh ý tưởng. Hai người vững chắc hôn một hồi lâu. Mỹ tư tư, hết chương.